Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 23, cần biết thương hoa tiếc ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc vụn vặt như thế này, với vai trò thư ký đồng hành, Đảo Liên Vũ đương nhiên đã trao đổi trước với cô. Trở về phòng khách sạn, Lương Vi Ninh dùng điện thoại nội bộ gọi bữa tối lên phòng. Ăn xong nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, tầm 8 giờ tối, cô thức dậy chuẩn bị, lấy bộ đồ bơi từ vali và chuẩn bị ra ngoài. Tầng dưới khách sạn có xe tham quan, thuận tiện đưa khách tới thẳng khu suối nước nóng. Tưởng rằng đường đi xa, hóa ra chỉ mất 5 phút là đến. Thật ra, hoàn toàn có thể đi bộ, do nhân viên phục vụ dẫn lối. Không gian ở đây mang phong cách cổ điển, thanh nhã, giả sơn, suối nước, đình đài lầu gác đậm nét Trung Hoa. Không ngờ trên một hòn đảo hẻo lánh như thế này lại có thể thấy một nơi nghỉ dưỡng phong cách đậm chất truyền thống như vậy. Đến quầy lễ tân, Lương Vi Ninh báo với nhân viên rằng mình là thư ký của Trần Tiên Sinh thuộc tập đoàn Trung Cảng. Họ Lương, nghe đến ba chữ Trần Tiên Sinh, nhân viên lập tức thay đổi thái độ. Cung kính nói, chào thư ký Lương, đây là thẻ phòng VIP cao cấp của suối nước nóng. Xin hãy nhận lấy, cảm ơn, cầm thẻ phòng, cô được nhân viên hướng dẫn qua nhiều ngõ rẽ. Cuối cùng vào một căn phòng riêng có bố trí thanh lịch. Nhìn quanh, nội tâm Lương Vi Ninh không khỏi phức tạp. Đối với một người làm công ăn lương như cô, căn phòng suối nước nóng này thực sự quá mức xa hoa. Nếu cô không nhìn lầm, bức tranh thủy mặc treo trên tường hơi nước mờ ảo kia chính là Thiên Quân Đồ nổi tiếng thời Tống. Tác phẩm này từng được đấu giá thành công với giá 8 triệu tại Sotheby's 5 năm trước. Từ đó không còn xuất hiện trên thị trường. Không ngờ hôm nay lại được chiêm ngưỡng trong một phòng suối nước nóng. Nếu một phòng VIP đã xa xỉ như vậy, thật khó tưởng tượng căn phòng dành riêng cho Trần Tiên Sinh sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Nghĩ vậy, cô không bận tâm nhiều nữa, chờ nhân viên rời đi rồi quay người vào phòng thay đồ. Cất đồ đạc, đêm tối buông xuống, tiệc tối kết thúc, cục trưởng Nghiêm dẫn theo vài chuyên viên cùng khách quý đến suối nước nóng. Quản lý hội quán đích thân tiếp đón, vẻ mặt rạng rỡ dẫn đường phía trước. Khi đi qua quầy lễ tân, ông dặn dò nhân viên, đêm nay toàn là khách quan trọng. Mọi dịch vụ phải làm tốt nhất, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhân viên lễ tân hơi do dự, nhưng phòng riêng của Trần Tiên Sinh đã được mở cách đây 15 phút. Quản lý nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Chưa có mặt chính chủ, ai cho phép các người tự ý mở phòng? Là một cô gái, cô ấy nói mình là thư ký của Trần Tiên Sinh. Họ Lương, thư ký nữ. Quản lý trầm ngâm 2 giây, dường như nghĩ đến điều gì đó, trên môi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, dọc hành lang. Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, các chuyên viên lịch sự đưa vị khách đến cửa phòng suối nước nóng. Sau đó cúi chào và rời đi. Khi Trần Kính Uyên bước vào, anh nhận được một cuộc gọi riêng. Chỉ vài giây sau, qua tấm bình phong thủy tinh mờ, thân ảnh cô gái mờ ảo giữa làn hơi nước trong bể tắm lập tức đập vào mắt anh. Dưới lớp quần tây đen, đôi giày da khựng lại ngay tại chỗ. Từ chú theo sau, thấy lãnh đạo nhà mình bỗng nhiên đứng yên. Định mở miệng hỏi thì đã nghe anh xoay người, trầm giọng, ra ngoài chờ. Dù trong đầu đầy thắc mắc, từ chú vẫn lập tức làm theo. Không gian rộng lớn của bể nước nóng chìm vào yên tĩnh. Không một âm thanh, rõ ràng, người trong cuộc là Lương Vi Ninh cũng đã hoàn toàn ngơ ngác. Vừa rồi cô còn cầm điện thoại, quay video cho bạn thân xem căn phòng. Không ngờ khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng uy nghiêm của người đàn ông lại bất ngờ xuất hiện trong màn hình. 3 tháng tiếp xúc gần gũi, cô gần như lập tức nhận ra người vừa bước vào là ai. Trần Tiên Sinh, Lương Vi Ninh định đứng lên. Nhưng nghĩ đến bộ đồ bơi ướt sũng trên người, cô lại do dự ngồi xuống nước, bình phong kính mờ phía sau. Trần Kính Uyên thấp giọng nói một câu tiếng quảng vào điện thoại. Sau đó cúp máy, ánh mắt anh sâu thẳm, dừng lại trên bóng dáng mềm mại của cô gái. Giọng nói ôn hòa cất lên. Không sao, từ chú sẽ xử lý với Lễ Tân. Xử lý chuyện gì? Lương Vi Ninh không hiểu. Đáng tiếc, khi cô còn ngây người, người đàn ông đã quay người rời đi. Không nán lại thêm, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, sự việc diễn ra chưa đầy một phút. Cô như rơi vào làn sương mù, cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn thân qua video hỏi, vừa rồi là sếp của cậu, sao anh ấy lại vào đây? Lương Vi Ninh ngẫm nghĩ rồi đoán, có lẽ nhân viên làm nhầm, dẫn nhầm phòng. Không thể nào, một nơi với giá trị vài triệu mà lại có dịch vụ như vậy. Đợi đã, hai người nhìn nhau, chẳng lẽ chính cậu nhầm phòng? Cố Doãn Chân thốt lên một câu, ngay lập tức đánh trúng sự thật, nhận ra tính kịch tính của sự hiểu lầm vừa rồi và nhớ lại phản ứng bình tĩnh của người đàn ông. Lương Vi Ninh chỉ biết nhắm mắt trong tâm trạng chết lặng. Rốt cuộc là do cô không nói rõ hay Lễ Tân quá sơ suất? Nơi này thật sự có độc. Vài phút sau, cô thay đồ thật nhanh, ngồi lên xe tham quan trở về khách sạn. Khi đến sảnh khách sạn, cô bất ngờ chạm mặt lãnh đạo nhà mình. Người đàn ông với dáng vẻ cao giáo đang đứng yên lặng trước thang máy, vừa nghe điện thoại vừa cầm một điếu thuốc giữa các ngón tay. Đồng hồ thép trên cổ tay anh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, toát lên vẻ thanh lịch. Lương Vi Ninh dừng bước, lặng lẽ nhìn anh trong thoáng chốc rồi bình tĩnh tiến đến. Lễ phép chào hỏi, giọng nói trầm thấp trên điện thoại ngừng lại. Trần Kính Uyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người cô. Vừa nãy, thư ký Lương đang tận hưởng suối nước nóng, giờ đây đã xuất hiện bên cạnh anh. Người ở đầu dây bên kia là Chu Thời Tự, nghe thấy tiếng cô gái, liền đùa cợt, xem ra chuyến công tác này của Trần tiên sinh, người bận rộn nhất chính là thư ký Lương. Trong cuộc gọi trước, anh ta đã lờ mờ nghe thấy giọng nói của Lương Vi Ninh. Và vừa rồi, cũng với giọng nói đó, cô lại nói lên cùng ba chữ quen thuộc. Chu Thời Tự cười lười nhác, trêu chọc. Ngài làm sếp cũng đừng ép người quá, dù sao cô ấy cũng là một cô gái mềm yếu, phải biết thương hoa tiếc ngọc. Trần tiên sinh, khi đã xong chuyện chính, Trần Kính Uyên không có hứng nghe thêm những lời đùa cợt vô vị của Chu Thời Tử. Anh lạnh mặt, trực tiếp ngắt máy, tiếng bíp bíp vang lên. Chu Thời Tự nhìn vào màn hình điện thoại, nhíu mày đầy bất mãn. Đúng lúc này, thang máy trước mặt mở ra, Lương Vi Ninh định nhường anh vào trước, còn mình sẽ đợi lượt sau. Nhìn cô thoáng qua, Trần Kính Uyên dập tắt điếu thuốc vào khay gạt tàn bên cạnh. Bước dài vào thang máy, đứng yên trước bức tường kim loại, ánh mắt thờ ơ nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại. Lương Vi Ninh thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay đi thì nghe tiếng tinh. Cánh cửa thang máy đã đóng lại từ từ mở ra. Bên trong, người đàn ông đứng trước bảng điều khiển, ánh mắt sâu thẳm yên lặng nhìn cô. Vào đi, Trần Kính Uyên cất giọng nhàn nhạt. Hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cô lập tức tan thành mây khói với hai chữ ngắn ngủi nhưng đầy uy quyền ấy. Cô không thể từ chối. Nhỡ đâu anh có chuyện công việc cần bàn bạc. Thực tế, Lương Vi Ninh vốn là người mỏng manh, nhất là sau sự việc khó xử vừa rồi. Cô hoàn toàn không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Bước vào thang máy, cô đứng yên lặng bên cạnh, mắt nhìn bảng số tầng lặng lẽ nhảy. Trong lớp tường kim loại bóng loáng, khuôn mặt tinh tế của cô phản chiếu rõ ràng. Hai gò má đỏ ửng bất thường, có lẽ do vừa ngâm suối nước nóng. Hoặc cũng có thể vì một lý do khác, cô chờ đợi người đàn ông lên tiếng, nhưng mãi vẫn không có thêm lời nào. Cách chương.